Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Dương Danh Nghịch Nguyệt Điện. 2. Hứa Thanh suy tư về sau, lựa chọn tiến vào Nghịch Nguyệt Điện, một lần nữa phủ lên một mai giải nan đan, lần này muốn không phải thần bộc huyết, mà là dược thảo. Làm xong những này, Hứa Thanh ly khai, không đến nửa canh giờ. Từ đầu đến cuối chú ý nơi đây hàng xóm đại hán. Theo tự thân trong miếu thờ đi ra, mang theo hối hận bản năng quay đầu nhìn lại, làm phát hiện có ánh sáng đoàn lấp lánh về sau. Cái này đại hán thân thể chấn động, cấp tốc đến, hắn đã trước tiên đổi được rất nhiều thần bộc huyết. Giờ phút này kích động vồ một cái về phía quang đoàn. Thật còn có, người này, không thích hợp. Đại hán tâm bên trong ngưng tụ, mặc dù lần này yêu cầu cải biến, để hắn không có cách nào trong nháy mắt đổi đi, nhưng đối phương nói lên thảo dược, hắn nhớ rõ trước đây gặp người bán qua, giá trị tuy cao, nhưng cùng giải nan đan căn bản là không có cách nào đi so sánh. Người này nhất định là cái đại sư, hắn hẳn là chính mình liền có thể luyện chế giải nan đan. Có lẽ đối với hắn mà nói, đây không tính là cái gì, lại hoặc là người này bối cảnh cực lớn, cho nên mới có thể như vậy hào khí. Nhưng vô luận như thế nào, đó là cái đại nhân vật. Đại hán cảm thấy mình nhân sinh cơ duyên ngay ở chỗ này. Giờ phút này lập tức xoay người đi sưu tập đại sư cần thiết dược thảo. Đáy lòng càng là lo lắng bị người nhanh chân đến trước. Chỉ là lần này, chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Ngay tại hắn đi ra miếu Vũ Sát Na, một cái pho tượng phi tốc từ bên ngoài vọt tới, tại bên cạnh hắn gào thét mà qua, thẳng đến quang đoàn. Đại hán trong lòng thất kinh, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy pho tượng kia tại đụng chạm quang đoàn về sau, thần sắc lộ ra vẻ rung động. Ngay sau đó, đối phương cũng đã nhận ra đại hán mục quang, trong nháy mắt ngóng nhìn, riêng phần mình bất thiện, tràn đầy cạnh tranh, là ngươi, cửu cửu thất nhất ngũ. Đại hán cắn răng, người nơi này sẽ không nói danh tự, lẫn nhau nhận biết sau cũng đều là dùng biên hào xưng hô. Trước mắt pho tượng này, đại hán nhận biết, cũng là phụ cận miếu vũ, đại sư chi đan, hữu duyên có thể được. Pho tượng kia cười lạnh, không có nhìn tới đại hán, phi tốc ly khai. Đại hán hừ lạnh, một đường phi nhanh, liều mạng toàn lực chu bị. Sau năm canh giờ, hắn rốt cuộc tìm được Hứa Thanh cần thiết dược thảo, cấp tốc trở về lúc nhìn thấy chính là cái kia cửu cửu thất nhất ngũ tám hàng xóm đi ra Hứa Thanh. Miếu vũ thân ảnh, ngươi đã chậm, cửu cửu thất nhất ngũ nhàn nhạt mở miệng. Tại miếu vũ bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, đại hán không cam lòng, phi tốc bước vào Hứa Thanh miếu vũ, trông thấy ánh sáng đoàn bên trong đã không giải nan đan. Đáy lòng của hắn vô cùng uất ức, ly khai sau dứt khoát cũng ngồi ở miếu vũ bên ngoài. Ở nơi đó chờ đợi, đây là có hiệu quả, bởi vì theo thời gian từng ngày đi qua, Hứa Thanh lục tục ngo ngoe treo lên không ít giải nan đan. Đối Hứa Thanh mà nói, cái này rất thuận tiện, Nghịch Nguyệt Điện giao dịch vì hắn giải quyết luyện chế giải nan đan hết thảy chướng ngại. Vô luận cần cái gì, chỉ cần treo lên liền tốt, chậm một ngày, nhanh một hai canh giờ, tự sẽ có người cung cấp hắn cần thiết hết thảy. Như vậy, Hứa Thanh giải nan đan cải tiến chi lộ càng phát ra thông thuận, nhất là tốc độ tăng nhanh quá nhiều. Về phần treo lên giải nan đan mặc dù cũng có vài chục mai, nhưng đối Hứa Thanh mà nói, tiện tay liền có thể tại Lý Hữu Phỉ trên thân luyện chế ra tới. Mà Lý Hữu Phỉ khiếp sợ trong lòng đã tại những ngày này về sau triệt để chết lặng. Hắn mỗi ngày đều xem đến Hứa Thanh dùng tự thân luyện chế đan dược, nhìn xem kia từng mai giải nan đan từ trên người chính mình tạo thành. Hắn cảm thấy cái này nhất thiết đã vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Thậm chí thỉnh thoảng, hắn sẽ còn dâng lên một chút âu trĩ suy nghĩ. Tỉ như, chính mình chẳng lẽ là giải cứu Tế Nguyệt Đại Vực anh hùng. Nhưng nhìn thấy Hứa Thanh sau hắn lại không thể không đem ý nghĩ này bỏ đi. Biến càng thêm khôn khéo. Đồng thời, Nghịch Nguyệt Điện cũng bởi vì Hứa Thanh trong khoảng thời gian này cử động, xuất hiện không nhỏ ba động. Đầu tiên là Hứa Thanh miếu vũ bên ngoài. Từ lúc mới bắt đầu hai cái pho tượng biến thành ba cái. Tiếp lấy bốn cái năm cái. Mà liên quan tới nơi này tin tức cũng bởi vậy truyền ra. Vì vậy chờ đợi pho tượng đạt đến mấy chục cái. Những này pho tượng lẫn nhau đều cảnh giác. Mỗi lần Hứa Thanh miếu vũ xuất hiện quang mang, bọn hắn tự trước tiên xông vào đi thăm dò xem. Lại giải tán lập tức. Tranh nhau chen lấn hoàn thành. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Nhiều như vậy pho tượng chờ đợi. Tự nhiên cũng đưa tới người qua đường hiếu kỳ. Mỗi lần có pho tượng đi ngang qua nhìn thấy cái này bên trong náo nhiệt, đều sẽ kinh ngạc. Theo tìm hiểu, theo quan sát, chấn kinh cũng bắt đầu lan tràn. Vì vậy càng nhiều pho tượng bắt đầu trải qua thường xuất hiện tại Hứa Thanh miếu vũ bên ngoài. Nhân số theo mấy chục đến bên trên trăm. Lít nhà lít nhít bên trong hình thành hiệu ứng. Tựu kinh khủng hơn. Nhất là Hứa Thanh miếu vũ trước đỉnh đồng thau. Trong đó hơn 30 hương dâng lên khói đặc. Một bộ cường thịnh bộ dáng. Cái này càng ngày càng làm người khác chú ý. Cho đến bên ngoài bồi hồi chờ đợi người đi đến mấy trăm về sau. Liên quan tới đại sư truyền ngôn. Tại Nghịch Nguyệt Điện bên trong truyền lên. Đây là một vị bi thiên liên nhân thần bí đại sư. Hắn chỗ miếu vũ biên hào là cửu cửu thất nhất cửu. Ta nguyện gọi hắn là đan cửu đại sư. Đan cửu đại sư giải nan đan. Giá tiền là những người khác một thành không đến. Mà hiệu quả càng tốt hơn hắn lão nhân ra đây là lòng mang vạn dân. Muốn cứu khổ chúng sinh. Không sai. Cái này cũng là vì sao đan cửu đại sư yêu cầu. Đều là dược thảo cùng thần bộc huyết nguyên nhân. Tại cái này đại lượng trong lời đồn. Còn có một người đến từ Hứa Thanh hàng xóm. Cái kia để lộ ngực cơ bắp đại hán. Hắn nhiều lần ngay trước mặt của mọi người ngạo nghễ mở miệng. Đan cửu đại sư khi tiến vào Nghịch Nguyệt Điện lúc. Liền đã hiện ra hắn phi phàm chi lực. Các người những này bên ngoài miếu người căn bản cũng không biết được đại sư siêu phàm chỗ. Muốn biết lúc đó đại sư có thể là liên tục hai tháng truyền ra chấn động bát phương cắm vào tâm. Thần vô thượng đạo thanh, ta vô cùng có may mắn, có thể nghe từ đầu đến cuối. Lúc đó tâm thần phấn chấn, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, thậm chí ta tự thân nguyền rủa đều bị vô hình áp chế lại. Cũng bởi vậy cảm nhận được đại sư từ bi cùng sâu không lường được. Liền là đáng tiếc, đạo âm chỉ có hai tháng. Đây là ta tiếc nuối nhất sự tình. Bây giờ trở về ước, kia hai tháng, là tươi đẹp như vậy. Mỗi lần giờ phút này, cái này đại hán đều là một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Cứ như vậy, liên quan tới đan cửu đại sư truyền ngôn tại Nghịch Nguyệt Điện tiếp tục tán khai. Chỉ là Hứa Thanh đan dược đã có mấy ngày không đưa lên. Bởi vì giờ khắc này hắn đã tới gần tự âm trường hà bên bờ. Đứng ở nơi đó, Hứa Thanh ngẩng đầu. Nơi xa nước sông bốc lên, lộ ra huyết tinh. Mơ hồ có thể thấy được vô số hài cốt ở bên trong chập trùng, tràn đầy tà ác. Mà bên bờ cát đất cũng là màu đỏ. Nguyên rủa chi ý ở chỗ này càng rõ ràng hơn. Nơi đây, liền là anh Vũ dẫn dắt cùng đội trưởng gặp nhau chỗ. Nửa ngày, Hứa Thanh thu hồi mục quang, đi thẳng về phía trước, tại vượt qua một mảnh cấm chế bao phủ khu vực về sau. Đi tại hồng sắc trên bờ cát hắn, thần sắc bỗng nhiên nhất động, nơi xa trong gió, đưa tới đội trưởng Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu nặng nề thở dốc thanh âm. Trong đó còn kèm theo bọn hắn như ẩn như hiện thanh âm đàm thoại. Ta không còn khí lực. Bên trong kẹt lại. Nhổ không ra. Không có việc gì. Đại kiếm kiếm không sợ. nắm chặt dùng sức, lập tức liền ra đến rồi. Đại kiếm kiếm ngươi thắt lưng không được a, chân ngươi làm sao đều mềm nhũn. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, tiếp lấy hắn nghe được Ninh Viêm kêu thảm. Không được, nhanh gãy mất, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Nhĩ Can, hết lòng tuân thủ lời hứa. Chương này cũng là 4.000 chữ. 2 chương 8.000 hoàn thành. Mọi người còn có nguyệt phiếu sao? Ta xem ban đêm không thần có thể hay không tiếp tục 4.000. CVT, nay mình đi làm về trễ, giờ mới lên được. Xin lỗi mọi người à. Cầu hoa đề cử. Hết chương.